Tu La Vũ Thần, chương 1311, một đám hèn nhát. Góc truyện audio.com, Sở Phong bản liền tâm phiền ý loạn, nơi nào nghe được bọn họ nói những lời nhảm nhí này, nguyên do hắn cũng không chịu đựng, mà là quả đoán bạo phát. Đều mẹ nó câm miệng cho ta, gầm lên giận dữ rung thiên địa, phảng phất địa lôi kinh thiên lên. Đạo này gầm lên, chấn động đại địa lay động, thậm chí hiện ra từng đạo vết rách chấn động bầu trời rung động, thậm chí hư không cũng theo đó vặn vẹo. Sở Phong thật là nổi giận, hắn giận không chỉ là những người này nói những lời nhảm nhí này, càng nhiều hơn chính là Tiểu Minh cùng Lý Hưởng, bị người đánh như vậy chi thảm. Mà khi trận kia trận dư uy quét ngang bát phương lúc càng là làm cho người ở tại tràng tà hữu lay động, từng cái một vô pháp đứng vững, đều là ngã rầm trên mặt đất. Bọn họ hoặc là, chồng vó, hoặc là phủ ghé vào địa tuy rằng té không nặng nhưng làm cho bọn họ vì đó kinh hãi. Bây giờ nói loại này nói mát có tác dụng chó gì, Tiểu Minh cùng Lý Hưởng sư huynh tao ngộ độc tay thời gian, các ngươi lại đang làm cái gì? Bọn họ thân chịu trọng thương thời gian, các ngươi lại đang làm cái gì? Đã công phu miệng lợi hại như vậy, thế nào không đúng những thứ kia thương tổn các ngươi người đi nói? Các ngươi hèn yếu khuất phục bên ngoài còn có thể làm cái gì? Ngoại trừ khoanh tay đứng nhìn, liền chỉ có thấy chết mà không cứu được. Sở Phong lạnh lùng nói qua, hắn những câu là thật không lưu tình chút nào, thẳng chọc bọn họ đau đớn. Ngay cả những phế vật kia, sớm đã bị Sở Phong kia gầm lên giận dữ, sợ đến hồn phi phách tán, lạnh run, ngay cả trực tiếp tiểu người, đều không phải số ít. Tại ý thức đến Sở Phong, đáng sợ sau, bọn họ nơi nào còn dám phản bác Sở Phong, quả thực liền cùng Sở Phong đối diện dũng khí cũng không có, từng cái một giống như cái rùa một dạng, co rúm ở địa thấp cái đầu. Phế vật, Sở Phong châm chọc xông ra hai chữ này sau, liền tiếp tục chuyên tâm thay Lý Hưởng cùng Tiểu Minh trị thương. Tuy rằng, thời khắc này cơ thể bọn họ, đã tại Sở Phong kia thần kỳ bí kỹ chu thức phục sinh thuật uy thế dưới, thành công khôi phục nhưng là đan điền lại không tốt như vậy chữa trị, cho dù là Sở Phong cũng phải ứng phó cẩn thận. Chúng ta là phế vật vậy là ngươi cái gì? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm rất thấp nhưng tràn ngập châm chọc thanh âm, bỗng nhiên ở trong đám người vang lên. Ngươi nói cái gì? Sở Phong quay đầu trực tiếp đưa mắt quang vào vị kia, đem Tiểu Minh nuôi lớn Tiểu sư huynh. Mặc dù hắn thanh âm nói rất thấp, thậm chí thanh âm còn đã làm xử lý, nhưng Sở Phong hay là nghe đi ra, là hắn nói những lời này. Ta, Tiểu sư huynh, hiển nhiên không có dự liệu được Sở Phong cái lỗ tai linh như vậy mẫn, dĩ nhiên biết là hắn theo như lời. Bản liền đối với Sở Phong vô cùng sợ hãi hắn, giờ khắc này thật là sợ tê liệt kia run lẩy bẩy thân thể, có thể để người ta biết hắn giờ phút này là có cỡ nào sợ hãi. À, xem Tiểu sư huynh kia khiếp đảm bộ dạng, Sở Phong cười lạnh, sau đó nói, nhìn ngươi cái này kinh sợ dạng, luôn miệng nói Tiểu Minh tựa như ngươi con ruột, ngươi có thể vì Tiểu Minh bỏ ra hết thảy, thế nhưng Tiểu Minh bị đánh thời gian ngươi đang ở đâu? Tiểu Minh bị thương thời gian ngươi lại nơi nào? Tiểu Minh bị đánh thời gian, ngươi không dám nhúng tay, ngay cả từ nhỏ rõ ràng người sau khi rời đi, ngươi cũng không dám đi thay Tiểu Minh. Băng bó vết thương, đây là ngươi đối đãi con ruột phương thức sao? Đây là ngươi cái gọi bỏ ra hết thảy. Ta nhổ vào, ngươi chính là một cái không hơn không kém hèn nhát, cả đời đều là con rùa đen rúc đầu, ngươi sẽ không thực sự vì Tiểu Minh bỏ ra, chỉ ít tại Tiểu Minh cần ngươi thời gian, ngươi sẽ không đứng ra, ngươi câm miệng. Bỗng nhiên, Tiểu sư huynh bạo phát, làm như bị Sở Phong kích thích một loại bản là vô cùng khiếp đảm hắn, thời khắc này cũng dám đối với Sở Phong giống to. Ngươi căn bản không tư cách trách cứ ta, bởi vì ngươi căn bản không xứng, nếu không phải ngươi nói cái gì tôn nghiêm Tiểu Minh căn bản sẽ không có hôm nay, mà Lý Hưởng cũng sẽ không vì bảo hộ Tiểu Minh, mà luân lạc tới loại tình trạng này, hại bọn họ thành như vậy đầu sỏ gây nên là ngươi, mà không phải ta, ngươi dựa vào cái gì trách cứ ta? Chấm, ta, vô pháp bảo hộ Tiểu Minh, ta thừa nhận là ta nhu nhược nhưng là ngươi. Ngươi không phải hứa hẹn phải bảo vệ Tiểu Minh sao? Thế nhưng tại Tiểu Minh chịu thời điểm nguy hiểm, ngươi lại nơi nào? Hừ, theo ta thấy, ngươi sớm liền núp xa xa đi, ngươi cũng liền chỉ biết nói vuốt đuôi, tại bọn họ sau khi rời đi, mới dám đi ra, còn không thấy ngại nói ta nhu nhược, trên thực tế ngươi so ta còn muốn nhu nhược, ngươi không chỉ có nhu nhược, ngươi còn có thể bi quan, đáng buồn không muốn thừa nhận bản thân nhu nhược. Tiểu sư huynh phẫn nộ gào thét, à, mà đối với loại phế vật này trào phúng, Sở Phong căn bản khinh thường phản bác giống như là đối đãi kẻ ngu si một dạng, đối đãi này Tiểu sư huynh. Ngươi cười, ngươi còn cười ra tiếng. Cười đi, rất nhanh ngươi liền không cười được, bọn họ cũng không có đi, bọn họ liền ở phụ cận. Đây, đồng thời ta đã đem Tiểu Minh thông tín phù giao cho bọn họ, bằng vào kia thông tín phù, bọn họ rất nhanh thì có thể tìm tới ngươi, đến lúc đó ta xem ngươi còn cười không cười ra tiếng. Tiểu sư huynh hung hãn nói, nguyên lai kia thông tín phù, là ngươi cho bọn hắn. Nghe được này lời nói, Sở Phong kia híp lại trong mắt lóe lên một tia hàn quang. hắn biết này Thiệu sư huynh nhu nhược nhưng không có nghĩ tới hắn hèn hạ như vậy. Khó trách kia ba động là những người đó phát ra, nguyên lai thông tín phù đã nhượng Thiệu sư huynh, giao cho những người đó. Điều này thật sự là quá vô sỉ, đây tuyệt đối là dụng tâm kín đáo. May mà Sở Phong thực lực mạnh mẽ, những người đó căn bản là không có cách cùng Sở Phong đối kháng, nhưng giả như Sở Phong thực lực hèn mọn không phải những người đó đối thủ. Như vậy thì tại vừa mới, Sở Phong rất khả năng đã liền tao ngộ rồi bất chắc này tuyệt đối muốn bái vị này Thiệu sư huynh sai. Vâng, là ta cho làm sao vậy? Tiểu Minh kia hùng hài tử, nhìn thấy Kim Trúc Lâm cùng Ngân Trúc Lâm đệ tử tới, liền nhất định không chịu bóp nát kia thông tín phù, dù cho mình bị giàn vặt mình đầy thương tích nhưng cũng không muốn liên lụy ngươi, nhưng là hắn nhưng cũng không suy nghĩ một chút, hắn sẽ tao ngộ như vậy đau đớn thê thảm giàn vặt còn chưa phải là bái ngươi ban tặng. Tiểu Minh không nỡ bỏ ta có thể bỏ được, đây hết thảy đều là ngươi tạo thành, ngươi mới cần phải chịu giàn vặt, ngươi nên vì thế trả giá thật lớn. Thiệu sư huynh nói, nghe đến đó, Sở Phong trầm mặc, nguyên lai không phải Tiểu Minh không có cơ hội bóp nát thông tín phù, mà là đứa bé kia sợ liên lụy Sở Phong, nguyên do chết sống không chịu bóp nát thông tín phù. Ngươi, này đứa nhỏ ngốc thế nào như thế không nghe lời. Sở Phong nhìn kia kết giới trong trận Tiểu Minh, nhẹ giọng cảm thán, không có trách cứ, ngược lại là đau lòng. Tại sao không nói chuyện, ngươi là không lời chống đỡ đi, được rồi, ngươi không phải luôn mồm nói, làm người muốn có tôn nghiêm sao? Không chỉ có phải bảo vệ tôn nghiêm của mình, còn muốn giúp đỡ Tiểu Minh thủ hộ tôn nghiêm. Chờ những người đó tới tìm ngươi thời gian, ngươi không liền có thể lấy thủ hộ tôn nghiêm sao? Ngào, ta biết rồi, ta biết ngươi vì sao bỗng nhiên trầm mặc, ngươi nhất định là sợ, biết những người đó muốn tới tìm ngươi, ngươi đều sợ mau sợ vãi tè rồi chứ. Ha ha, ngươi quả nhiên là cái vô sỉ hèn nhát, chỉ biết đồ mặt dày, nhưng trên thực tế nhát như chuột, ngay cả ta cũng không bằng. Thấy Sở Phong không để ý tới hắn, kia Thiệu sư huynh càng đã tới sức thỏa thích nhục nhã lên Sở Phong. Mà thấy Sở Phong thậm chí ngay cả mắng hắn đều không cãi lại, Phế Trúc Lâm những đệ tử khác cũng đều là bắt đầu châu đầu ghé tai nói lên Sở Phong nói bậy, cảm thấy Sở Phong chính là cái trong ngoài không đồng nhất hèn nhát, giống như bọn họ, đều là phế vật. Cách chương.